Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong lòng bàn tay được. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh vô thức bước lùi về phía sau. Trong khoảnh khắc nàng lựa chọn phương án chạy trốn. Louis thương nhiều vẫn ngồi nguyên tại chỗ không chút động đậy, giống như một con báo đen nhàn nhã đang quan sát một con mồi của mình. Tâm trạng của hắn cực kỳ bình thản, nhìn người phụ nữ trước mắt chạy trốn, ánh mắt đầy tự tin bởi mọi chuyện vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Cánh cửa lớn của căn phòng bị Lạc Tranh đẩy ra, chưa kịp bước ra, hai tên vệ sĩ mặc đồ đen đã đứng chắn trước mặt nàng, vẻ mặt không hề biểu thị chút cảm xúc nào. Một tên trong đó lạnh nhạt nói với nàng: "Luật sư Lạc, nếu không có mệnh lệnh của ngài Louis thì cô không thể rời khỏi nơi này." Hai tên trước mặt Lạc Tranh không phải là hai tên vệ sĩ đã xử lý thi thể của Tế Lê trước đó. So với hai tên kia thì hai tên này còn lạnh lùng hơn vài phần. Dáng người hai tên vệ sĩ này cao lớn, tựa như hai ngọn núi sừng sững đứng ở cạnh cửa. Nàng muốn chạy trốn hoặc xông ra ngoài hoàn toàn là điều không thể. Lạc Tranh quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn người đàn ông đang ngồi kia. Thái độ của hắn vẫn rất thản nhiên, vì biết rõ căn bản nàng không có cơ hội chạy trốn. Dáng vẻ của hắn vẫn luôn điềm tĩnh như vậy, điềm tĩnh tới mức làm người khác chướng mắt. "Nếu không để tôi đi, tôi sẽ tố cáo các người tội giam giữ người phi pháp." Lạc Tranh cố gắng giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh, và lúc này nếu không thể bình tĩnh thì nàng sẽ hoàn toàn là kẻ thua cuộc. "Tôi rất hoan nghênh nếu luật sư Lạc muốn tố cáo." Người đàn ông ở phía xa lười biếng lên tiếng, thanh âm nặng nề tựa như bản thạch rơi vào giữa không gian rộng lớn, vang vọng chuyển đến bên tai nàng. "Nhưng chỉ sợ tới lúc đó em lại không thể từ bỏ được mà thôi. Đem cô ấy trở lại cho tôi." Giọng nói trầm thấp bỗng chốc trở thành mệnh lệnh hết sức lạnh lùng. Lạc Tranh kinh hãi, không đợi nàng kịp có phản ứng, hai tên vệ sĩ đã tiến tới bắt nàng lại, hai tay bị khóa chặt ra phía sau. Ngay sau đó hai cổ tay trắng ngần bị trói lại. "Các người là một lũ khốn kiếp, thả tôi ra!" Lạc Tranh liều mạng dãy giụa, hai tay bị trói lại càng bị siết chặt lại. Lạc Tranh vô cùng giận dữ, trừng mắt đi tới trước mặt người đàn ông kia, ánh mắt lạnh lẽo băng giá, tựa hồ như có thể giết chết người. Louis thương yêu bước lên chặn trước mặt nàng, khẽ nhếch môi, đưa tay nhẹ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng. "Vẫn còn hung dữ được như vậy sao? Để xem em còn mạnh miệng được tới khi nào." Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của nàng, giọng nói mang theo hàm ý rõ ràng. Liền đó hắn khẽ ra lệnh cho hai tên vệ sĩ: "Đem cô ấy vào phòng ngủ cho tôi." "Vâng." Vệ sĩ lập tức tuân lệnh. Một tên lực lưỡng trong số đó chỉ cần một tay đã nhấc bổng Lạc Tranh lên, sải bước về hướng phía phòng ngủ. "Thả tôi ra, khốn kiếp! Louis thương yêu, anh là tên khốn kiếp!" Mái tóc dài của Lạc Tranh rũ xuống, nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào Louis thương yêu, không ngừng mắng nhiếc hắn. Không cần động não cũng có thể đoán được sắp tới từ phòng ngủ sẽ vang lên những âm thanh ái muội tới cỡ nào. Lạc Tranh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, bởi vì vừa rồi tên vệ sĩ kia vứt nàng lên giường một cách không hề thương tiếc. Lúc nàng rơi xuống giường, dạ dày cuộn lại, khiến toàn bộ bữa tối ngày hôm trước cơ hồ muốn phun ra ngoài. Khó nhọc mở mắt ra, Lạc Tranh đã thấy thân hình cao lớn của Louis thương yêu khẽ cúi xuống, bàn tay mạnh mẽ đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xoay lại. "Tôi thiếu chút nữa quên mất, luật sư Lạc danh tiếng lẫy lừng, nổi tiếng với tính cách mạnh mẽ." Từng ngón tay thô ráp của hắn di chuyển nhẹ nhàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, từng tấc da tấc thịt trên giường. Từng tấc da tấc thịt trên gương mặt nàng tuy có phần lạnh giá, nhưng lại càng kích thích cảm giác của hắn. "Louis thương yêu, anh đừng tưởng mình có thể một tay che cả bầu trời. Sự tồn tại của thế giới này không phải do mình anh định đoạt." Lạc Tranh tức giận nhìn hắn, cổ tay nàng ngày càng trở nên đau nhức. Nàng không biết sợi dây thừng trói hai tay mình làm bằng vật liệu gì. Nàng không biết sợi dây thừng trói hai tay mình làm bằng vật liệu gì, chỉ cảm thấy nếu nàng càng dãy giụa thì sợi dây càng siết chặt hơn, dường như muốn khảm sâu vào bên trong da thịt vậy. So với sự phẫn nộ của Lạc Tranh thì dáng vẻ của Louis thương yêu lại vô cùng bình thản. Thái độ của hắn không hề giống mãnh thú trực xông về phía nàng, mà chỉ dùng hai cánh tay rắn chắc vây hãm nàng dưới thân mình. Từ trên cao nhìn xuống nàng, hắn nhẹ nhàng lên tiếng: "Thế giới này đúng là không phải do bản thân tôi có thể định đoạt, nhưng chỉ cần bản thân em do tôi định đoạt là được rồi." Dứt lời, hắn đưa bàn tay thô ráp vuốt ve dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh, sau đó chậm rãi rời xuống, lướt qua chiếc cổ trắng nõn như thiên nga của nàng, di chuyển vào bên trong cổ áo đã khẽ hé mở vì sự dãy giụa của nàng. "Sao mà đã nhanh chóng muốn cởi bỏ quần áo ra vậy? Tranh, dáng vẻ phóng túng của em thật khiến người ta mê muội. Rốt cuộc thì hắn lại gọi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net